Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, Vân Sơn Thượng Nhân. Ba quỳ chín lại, Bắc Lương phủ bên ngoài. Bách tính hơi thở mạnh không dám thở. Bệ hạ dùng từ, không phải mời, mà là cút, một chút không có khách khí. Bắc Lương người, cái nào không biết được. Vân Tích Sơn có vị lão thần tiên, đã sống mấy trăm tuổi, thần thông quảng đại, chọc giận hắn, chỉ sợ cái này Bắc Lương một thành, đều chịu không được lửa giận của hắn. Bệ hạ, chẳng lẽ không biết hiểu Bắc Lương tình thế nguy hiểm sao? Còn vô chọc giận vị này lão thần tiên. Đám mây, Vân Sơn thượng nhân thương mắt nhíu lại. Trần Sơ Kiến, hắn nghe qua, là bởi vì là Thừa Thiên Tông nổi giận, diệt Đại Tần tám thành cao thủ, từ đó gây nên chú ý của hắn. Trần Sơ Kiến ba chữ, cũng từ khi đó đi vào hắn trong tai. Bất quá, ấn tượng là mềm yếu, nhỏ bé, không chịu nổi. Thậm chí, nghe nói Thừa Thiên một chuyện về sau, hắn ngồi yên hất lên, cũng cho ra đánh giá. Miểu con kiến hôi, không có tác dụng lớn. Vong quốc quân, cho nên, cho dù hắn chính là Bắc Lương người, vẫn như cũ không muốn truyền vũng nước đục này. Chỉ là, hôm nay thấy Trần Sơ Kiến, khiến hắn ngoài ý muốn. Trưởng khống hết thảy thong dong, không giận mà uy uy nghiêm, cùng trên thân ẩn ẩn lộ ra sát phạt lãnh khốc, không khỏi là phá hủy trong lòng của hắn cái kia vong quốc quân hình tượng không tầm thường. Hắn tâm nói một tiếng, kinh lịch mấy trăm năm, hắn nhìn thấu rất nhiều loại người, biết được loại này người bất phàm. Nghĩ đến Vân Đình mang lời nói, hắn bước không mà xuống. Chúng bách tính cũng là như thích phụ trọng, buông lỏng một hơi, rơi vào Trần Sơ Kiến trước mặt. Vân Sơn thượng nhân chắp tay, cười nói, người quả thật có biện pháp trợ bản tọa linh hải phá kim đan. Trần Sơ Kiến nhàn nhạt phun ra một chữ, có. Nghe vậy, Vân Sơn thượng nhân trong lòng bỗng nhiên thích, vuốt vuốt râu bạc trắng, nói ra, người như trợ bản tọa phá kim đan, bản tọa đáp ứng, giúp người định Bắc Lương, ngăn cản Man Di quân, như thế nào? Hô, nghe xong Vân Sơn thượng nhân muốn xuất thủ, trên đường phố bách tính, lập tức kích động lên, phảng phất thấy được một chút hy vọng, ánh mắt mọi người, đều nhìn chăm chú trên người Trần Sơ Kiến, chỉ cần bệ câu nói tiếp theo, Vân Sơn thượng nhân liền sẽ xuất thủ, Bắc Lương có thể an. Chỉ là, Trần Sơ Kiến chưa nói một câu, nhìn về phía chén trà, Tiêu Linh Nhi mới phát hiện, trà, đã lạnh, cũng tới trước, lại làm một lần nha hoàn, một lần nữa châm một chén, nhiệt khí bốc hơi, hương trà phiêu giật, thấy được Liễu Vân giật mấy người, thần sắc phức tạp, không ra hồn. Trần Sơ Kiến nâng chung trà lên, nhìn về phía Vân Sơn thượng nhân. Thản nhiên nói, chấm tướng quân, 30 lần cầu ngươi, chưa mời được ngươi rời núi, vậy chấm cũng lại không cần ngươi xuất thủ. Vân Sơn thượng nhân thương mắt ngưng lại, hỏi, ngươi có yêu cầu khác? Trần Sơ Kiến không trả lời, bên cạnh mắt nhìn về phía Vân Đình, hỏi, chấm để ngươi mang lời nói, ngươi không nói, nói, Vân Đình khom người nói, như thế. Vậy xem ra là vị này thượng nhân không có nghe rõ. Trần Sơ Kiến nâng chung trà lên. Hô, vậy lặp lại lần nữa đi. Vân Đình nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, không có nói đùa, cũng tiến lên phía trước nói. Ngô Hoàng có biện pháp, có thể để thượng nhân linh hải phá kim đan, nhưng thượng nhân nhất định phải quỳ gối Bắc Lương Thành. Quỳ đến Bắc Lương Thành càng chói tai. Vân Sơn thượng nhân nhíu mày, gắt gao nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, cười lạnh nói, ngươi là vì Vân Đình muốn báo thù. Trần Sơ Kiến thổi thổi trà nóng, cũng không có giấu giếm, nói ra, ngươi nói đúng, trẫm là trả thù, không có chỗ thương lượng. Không có, ngươi liền không sợ bản tọa cưỡng ép động thủ. Trẫm như sợ, liền sẽ không để ngươi tới. Đối thoại ở giữa, Vân Sơn thượng nhân phóng thích một cỗ linh hải đỉnh phong khí thế. Áp hướng Trần Sơ Kiến, Bắc Lương phủ bên ngoài, thoáng chốc, cuồng phong gào thét, bão cát cuồng quyển, liền Vân Đình, Bắc Lương quân trung tướng, Tiêu Linh Nhi cùng xung quanh bách tính, đều cảm giác được thân thể trầm xuống, như phụ núi lớn giống như nặng nề, sắc mặt đều cấp tốc biến hóa. Trong sóng gió phong ba, Trần Sơ Kiến khí định thần nhàn trà một ngụm trà, chén trà chưa thả, sau lưng, Huyền Tùng một bước phóng ra, lạnh lùng quát lớn, càn rỡ, sát na, một cỗ kim đan chi thế bỗng nhiên bộc phát, đem phong ba đè xuống, Vân Sơn thượng nhân bị đẩy lui vài chục bước, kim đan, định sau lưng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Tùng, phát ra một tiếng kinh hô, kim đan, từ Vân Sơn thượng nhân trong miệng thốt ra hai chữ, cũng gây nên Vân Đình, Bắc Lương quân trung tướng cùng Bắc Lương bách tính, đều ghé mắt, nhìn về phía Huyền Tùng, Đại Tần, có kim đan tọa trấn, tướng quân, trung tướng chính muốn hỏi thăm Vân Đình là có hay không thực, bởi vì, bọn hắn nhìn không thấu, Vân Đình, chính là trúc cơ ba tầng, có thể nhìn thấu một chút, là kim đan, Vân Đình cũng trịnh trọng phun ra hai chữ, bỗng nhiên, trong lòng của hắn đá lớn, cuối cùng rơi xuống, Bắc Lương, được cứu rồi, Đại Tần, có kim đan, chúng ta cũng không phải là tứ cố vô thân, đạt được trả lời chắc chắn, trung tướng cảm xúc, kém chút mất khống chế, xa xa Bắc Lương bách tính. Cũng là thân thể run lên, kích động quăng lên nắm đấm, sự chống cự của bọn hắn, nỗ lực, đổi lấy hy vọng, bọn hắn, không cần trời cao thượng nhân tương trợ, cũng có thể ngăn cản, bởi vì, bệ hạ, cho Bắc Lương mang đến kim đan cảnh cường giả, tốt một cái Đại Tần hoàng đế, Vân Sơn thượng nhân cười lạnh, hôm nay, là thành tâm muốn để hắn khó xử nha. Đã Bắc Lương có kim đan tọa trấn, vậy bản tọa cũng dư thừa. Cáo từ, Vân Sơn thượng nhân khi phất tay áo, lập tức quay người, người liền thật không muốn đột phá kim đan. Trần Sơ Kiến cũng không lo lắng, cười hỏi, Vân Sơn thượng nhân dậm chân, chuyển mắt, có chút tức giận, bản tọa không tin ngươi có biện pháp. Ngươi không tin? Trần Sơ Kiến híp mắt, nhìn liếc mắt nhanh tức đến nổ phổi thượng nhân, đặt chén trà xuống về sau. Đối với Vân Đình nói, Vân tướng quân, có mặt tướng, Vân Đình đứng ra, ngươi thủ Bắc Lương có công, trẫm ban thưởng ngươi đột phá một tầng. Trần Sơ Kiến tay bắn ra, một đạo chân khí bắn ra, chui vào Vân Đình mi tâm, đồng thời, vận dụng một lần tăng cao tu vi cơ hội. Mỗi người chỉ có thể dùng một lần, mặc dù dùng tại Huyền Tùng mấy kim đan trở lên cao thủ trên thân muốn tốt một chút, nhưng hôm nay hắn lại làm ra một cái khác lựa chọn, việc quan hệ vinh nhục đã không lo được cái khác. Ầm ầm, Vân Đình không tới kịp thu khí thế, chợt vừa đột phá, một cỗ chân khí triều dâng, càn quét mà ra, trúc cơ bốn tầng. Đừng nói Vân Sơn thượng nhân giật mình rung động, liền liền Nhược Khuynh Tiên, Huyền Tùng mấy người kiến thức rộng rãi cường giả, cũng có được nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Một chỉ, khiến người đột phá một tầng. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Sơ Kiến, phảng phất nhìn một tôn không gì làm không được thần chỉ. Tạ bệ hạ. Vân Đình cũng nội tâm rung động tới cực điểm, một cỗ không hiểu lực lượng, liền trợ hắn thuận lợi đột phá một tầng, hoàn toàn là thiên nhân thủ đoạn. Trần Sơ Kiến cho lui Vân Đình, mới nhìn hướng Vân Sơn thượng nhân, nói, hai lần cơ hội, đã dùng một lần, còn có một lần, ngươi xác định không cần. ngươi xác định không đổi một cái điều kiện? Tỷ như, bản tọa quy thuận Đại Tần. Vân Sơn thượng nhân tức giận thân thể đều đang run rẩy. Để hắn quỳ, làm sao có thể? Chấm không cần ngươi. Trần Sơ Kiến nói, chấm chỉ hỏi ngươi một câu. Ba quỳ chín lại, ngươi có làm hay không? Trần Sơ Kiến, ngươi vọng tưởng, bản tọa sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Trời cao thượng nhân ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ là giống một tiếng, quay người cất bước rời đi. Chúng bách tính nhìn chăm chú, cái kia tích tụ tại tâm ác khí, phun một cái mà nhanh. Trước đó cầu ngươi không đến, giờ phút này, cho dù ngươi chủ động đưa lên, Đại Tần không cần tiếp tục muốn, chẳng thèm ngó tới. Linh hải cảnh, thọ tăng 300, ngươi cũng sống mấy trăm năm, bây giờ thọ nguyên sắp kiệt, không mấy năm có thể sống. Ngươi gấp đột phá kim đan, chính là muốn kéo dài tính mạng, có thể ngươi căn cốt không được, đừng nói mấy năm, coi như mấy chục năm, cũng không đột phá nổi. Ngươi càng già, càng sợ chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi sợ con đường tuyệt ở đây, ngươi sẽ vì này mà điên cuồng, trả bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc, mà chẫm có một lần cơ hội, có thể để ngươi phá vỡ mà vào kim đan, thọ tăng 500 năm, 500 năm xuân thu, nắm giữ vô tận khả năng, cùng ba quỳ chín lại so sánh, không có ý nghĩa. Đủ rồi, Vân Sơn thượng nhân nghe, đi tới, thân thể dần dần run rẩy. Nhất sau đó xoay người, giữ tợn gào thét một tiếng, bản tọa không xuất thủ, là bản tọa tự do, có sai, ngươi không sai, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, đồng dạng, ngươi quỳ, chấm cho ngươi kéo dài hơi tàn cơ hội, cũng không sai, muốn thu hoạch, liền phải nỗ lực, ngươi nếu không nguyện, có thể cút. Trời cao thượng nhân mặt đều tại co rúm, giữ tợn. Mấy trăm năm tâm tính, đều khó mà áp chế. Vạn chúng nhìn chừng chừng, để hắn ba quỳ chín lại. Hắn sao sống, hắn suy nghĩ nhiều đem Trần Sơ Kiến xé nát. Có thể bên cạnh có kim đan, lại để cho hắn tuyệt vọng. Đúng vậy, hắn thật quá cần lần này cơ hội. Trần Sơ Kiến có một chút nói sai. Đó chính là, hắn không phải chỉ có mấy năm. Mà là mấy tháng về sau, hắn liền sẽ chết. Một khi đột phá kim đan, hắn không chỉ có không chết, ngược lại sống thêm 500 năm. Hắn cự tuyệt không được cái này dụ hoặc. Giờ phút này, Trần Sơ Kiến trong lòng hắn là ác ma, cũng là thần. Bọn hắn đều không sai, chỉ là đều cầm chính mình đạo mà thôi. Bành, cuối cùng... Vân Sơn thượng nhân thương mắt sung huyết, quỳ trên mặt đất, khom người, một gõ ba bái, sau đó, lại lần nữa đứng dậy, lại quỳ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.